Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cãi ngứa thôi, Tiểu Thiếu đã quá khen rồi. Anh đáp lại xem nó như một lời khen. Nói rất hay. Tiểu Dũ gật nhẹ đầu đồng ý công nhận. Cảm ơn. La Khải cũng cười nhẹ đáp lời. Về thôi, Mạc Thiếu à. Tôi xin phép. Tiểu Dũ đứng dậy nắm lấy tay của Du Tuyết bước ra ngoài. Và rồi đúng lúc này, có một đứa bé chạy ra rồi vấp vào chân của Du Tuyết. Du Tuyết trông vậy thì cắt lên. Nhóc con, đi đứng sao không nhìn hả? Là cô đụng cháu khi kề vai chú kia mà. Đã không xin lỗi mà lại còn cắt còng nữa chứ. Nguyễn Sao trên môi tức giận nói. Tiểu Dũ có một chút bất ngờ, bởi vì nhìn cô nhóc này có một chút rất quen mắt. Có sao không? Khắc Dĩ chạy đến đưa em gái mình đứng dậy. Du Tuyết thấy đứa bé kia cãi lại mình thì vô cùng tức giận. Ơ hay, còn ranh con, mày dám nói với tao như vậy sao? Cô ta định vung tay lên. Nếu mà cô tát nó một cái, tôi sẽ tát cả nhà cô đấy. Giọng nói này cất lên thì tim của Tiêu Dũ như ngừng đập, xoay người theo chiều của tiếng nói được vọng ra. Cô là... Du Tuyết nhướng mày khó hiểu. Nhà đầu. Tiêu Dũ thốt lên. Đúng là cái tên đó, đã 2 năm không được gọi. Và đúng là cô ấy rồi. Vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, giọng nói trong trèo, làn da trắng như sữa, đôi mắt buồn và còn nhiều thứ nữa của cô. Anh đều nhớ hết tất cả, bởi vì cô là mọi thứ của anh. Vừa dứt lời thì Tiêu Dũ điêu nhanh đến ôm chầm lấy cô. Là em, đúng là em rồi. Anh thở vào như trút được một điều gì đó ở trong lòng. Đúng, là em. Nhưng em nghĩ chúng ta nên như vậy thì sẽ thoải mái hơn. Cô nói rồi đẩy nhẹ anh ra. Như vậy là sao? Ý em là gì? Ồ, thì ra cô có con mà không biết dạy con, nói chuyện với người lớn, lại còn giật người yêu của người khác sao? Đúng là đồ cáo giả, đê tiện. Sau câu nói đó, Du Tuyết nhận được một cái tát từ phía La Khải. Cô ta trừng mắt lên nhìn anh. La Khải nhìn cô à, ánh mắt sắc bén làm cô ta rùng mình sợ hãi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám hạ nhục cô ấy một chữ nữa thì coi chừng cái mạng của cô ấy. Anh ta là ai? Tiêu Dũ nhìn cô cất tiếng hỏi. Mami à, con không thích nơi này đâu. Mình đi về đi. Khắc Dĩ và Nguyệt Sao cũng chạy đến ôm chân lấy mẹ mình. Tụi nhỏ là sao? Tiêu Dũ chợt cảm thấy trái tim của mình nhói đau. Anh không biết chuyện này là như thế nào. Chúng nó là con của em. Cô cúi người xoa đầu gối lúc nãy bị ngã của Nguyệt Sao rồi cất lời. Em đã có con. Cô gật đầu nối tiếp lời anh. Thế ra em cũng như tôi. Giọng của anh chợt thay đổi, tuy lòng như có hàng trăm nghìn cái kim. Đúng vậy, anh bây giờ trông cũng rất khác. Giọng cô có một chút nghẹn ngào. Cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình lại. Đúng vậy, em cũng có cuộc sống của em, và tôi cũng có cuộc sống của tôi. Anh đi giật lùi về phía sau. Không phải vì anh buồn, là mà vì anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt. Cô đã có một gia đình, có chồng, có con. Anh đâu còn gì là của cô. Anh cảm thấy mình bị phản bội, trái tim anh đau đớn. Tiểu Dũ đi đến, đỡ Du Tuyết dậy, rồi xoa nhẹ má cô ta trước mặt Mộc Trà. Anh nhếch môi nhẹ, rồi cất lời. Đây là người yêu của tôi, từ Du Tuyết. Có phải cô ấy rất đẹp không? Nghe Tiêu Thiếu khen thì mặt của cô ả đanh lại, nhìn Mộc Trà với ánh mắt khinh thường. Vâng, cô ấy rất đẹp. Cô gật đầu nhưng lại cúi xuống, không dám ngẩng lên nhìn mặt anh, bởi vì cô sợ nước mắt cô lại tuôn rơi. Về thôi em. La Khải tiến đến nắm tay cô kéo đi. Chúng tôi xin phép. Anh quay sang chào Tiêu Dũ. Tụi nhỏ nhìn qua nhìn lại, sau đó nghe tiếng của chú La Khải gọi liền chạy theo. Tụi nhỏ cũng đang thắc mắc. Không biết người đàn ông đó là ai? Tại sao trong boss lại buồn và đau lòng như thế? Chắc mọi người không thấy được, nhưng tụi nó lại thấy được. Và tại sao chú ấy lại cho bọn nó có một cảm giác rất tình thương, nhưng lại rất lạnh lùng? Chắc là vì chú ấy và bọn nó chưa biết nhau, nên chú ấy mới cư xử lạ như vậy thôi. Nếu chuyện người lớn thì trẻ con không nên xen vào nhiều, như vậy là xấu lắm. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Tiêu thiếu, anh đã cứu tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net